Đấu la, bắt đầu bị quẹo vào thánh linh dạy chương 603 tới chương 606. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau đó, Đường Bất Phàm bắt đầu thỉnh giáo Không Lão bởi trong lòng hắn còn rất nhiều khúc mắc. Không Lão cũng rất hòa ái, kiên nhẫn giải đáp từng nghi vấn của hắn. Đường Bất Phàm lúc này mới bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra năm xưa, thời gian Tôn giả và U Minh Thần Tôn không chỉ ra tay với hư không Tôn giả, mà còn phát động chiến tranh với cả hư không tinh vực do ngài nắm giữ. Dưới sự liên thủ của hai thế lực lớn, thuộc hạ của hư không Tôn giả kẻ thì đầu hàng, người thì bị tàn sát sạch sẽ. Cuối cùng, hư không Tôn giả phải thi triển vô thượng thần thông để bỏ trốn. Trước khi đi, ngài đã cuốn theo năm viên thần tinh mà mình đã gây dựng suốt nhiều năm. Hư không Tôn giả trốn chạy một mạch, cuối cùng đến khu vực biên giới của Vạn Kiếp Tinh Hà, cũng chính là Tam Hoàng Tinh Vực ngày nay rồi cắm rễ tại đây. Ngài giấu năm viên thần tinh vào trong không gian vũ trụ, bố trí không gian đại trận, sau đó chọn ra Tam Hoàng làm người đại diện cho mình, đồng thời ban cho họ chìa khóa để mở ra hư không thần tinh. Chìa khóa được chia làm 3 phần, Tam Hoàng mỗi người giữ một mảnh, và mỗi mảnh đều có sức mạnh sánh ngang với thần khí cấp thần hoàng đỉnh phong. Đương nhiên, lúc đó Tam Hoàng vẫn chỉ là phàm nhân, sau này nhờ sự trợ giúp của 3 mảnh chìa khóa mà họ dần trở nên lớn mạnh. Về sau, Tam Hoàng mở ra thần tinh, sáng lập nên Tam Hoàng Tinh Vực cho đến tận ngày nay. Chậm rãi thở ra một mụn trọc khí, Đường Bất Phàm hỏi, Không Lão, không biết các đồng bạn của ta bây giờ thế nào rồi? Không Lão vừa nói vừa vung tay, Điện Hạ cứ yên tâm, họ đều đang bế quan tu luyện trong nội thành. Trong nháy mắt, cảnh tượng nội thành hiện ra trước mặt, có thể thấy rõ Đường Phong và mọi người đang tu luyện trên các hòn đảo lơ lửng. Đường Bất Phàm gật đầu, không còn lo lắng nữa. Không Lão quan tâm hỏi, Điện Hạ, không biết bước tiếp theo ngài có dự tính gì không? Đường Bất Phàm suy nghĩ một lát rồi đáp, ta định bế quan tu luyện một thời gian, xem có thể đột phá cảnh giới tiên vương hay không. À phải rồi, trước khi vào đây, ta nghe nói chỉ có thể ở trong hư không thần tinh 10 năm thôi đúng không? Không Lão lắc đầu cười, Điện Hạ, đó là quy định đối với người khác. Ngài không cần tuân thủ, muốn ở bao lâu thì ở, ta có thể đưa ngài ra ngoài bất cứ lúc nào. Đột nhiên, Đường Bất Phàm nghĩ tới một vấn đề, Không Lão, bây giờ ta đã nhận được truyền thừa của hư không tiền bối, e rằng Tam Hoàng sẽ không phục. Hơn nữa, lần này có không ít chuẩn thần hoàng tiến vào hư không thần thành, một khi họ đột phá, chỉ sợ cũng sẽ không thần phục ta. Không Lão khinh thường cười nói, Điện Hạ không cần lo lắng, giá trị tồn tại của họ chính là để tìm người thừa kế cho chủ nhân. Bây giờ Điện Hạ đã kế thừa di sản của chủ nhân, chính là chủ nhân mới của hư không thần tinh. Nếu họ không phục, ta không ngại tiễn họ một đoạn đường. Được Không Lão bảo đảm, Đường Bất Phàm mới thực sự yên tâm. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Không Lão, hắn rời khỏi không gian truyền thừa, tiến vào nội thành của hư không thần thành. Hai người bay giữa hư không, vượt qua từng hòn đảo lơ lửng, cuối cùng đến trung tâm của nội thành, hư không thần điện, nơi hư không Tôn giả từng bế quan tu hành. Điện Hạ, đây là nơi chủ nhân tu luyện khi xưa, thần linh chi khí bên trong vô cùng nồng đậm, ngài cứ yên tâm tu luyện. Ta sẽ không làm phiền, nếu có chuyện gì cứ gọi ta là được. Đường Bất Phàm gật đầu, Không Lão, ta biết rồi. Không Lão gật đầu rồi biến mất vào sâu trong hư không. Đẩy cánh cửa lớn của thần điện ra, một luồng thần linh chi khí hùng hồn ập vào mặt khiến Đường Bất Phàm không khỏi kinh ngạc tán thán, quả không hổ là nơi Tôn giả bế quan. Sau khi đi dạo một vòng trong đại điện, hắn đi thẳng vào tu luyện thất, lập tức bị thần linh chi khí dày đặc bao phủ. Tu luyện không có khái niệm thời gian, 7 năm thoáng chốc đã trôi qua. Vào ngày này, tất cả mọi người đều bước ra khỏi tu luyện thất, ai nấy cũng mặt mày hớn hở, mắt chứa thần quang, xem ra thu hoạch không tồi. Trong nội thành, 10 người của Hạo Thiên Tông tụ tập lại với nhau, gương mặt rạng rỡ, khí tức mạnh hơn 7 năm trước rất nhiều. Đường Phong lướt nhìn mọi người rồi cười nói, xem ra, ngoài Đường Viễn Chi, tất cả chúng ta đều đã đạt đến chân tiên hậu kỳ. Thanh Sơn tấm tắc kinh ngạc, điều kiện tu luyện ở đây thật sự quá tốt, nếu không phải kỳ hạn 10 năm đã đến, ta chỉ muốn tu luyện thêm mấy chục năm nữa. Mọi người đều gật đầu đồng tình, ai cũng có suy nghĩ này. Đúng lúc này, 12 bóng người cường đại từ trên trời giáng xuống, đáp xuống cách đó không xa, mỗi người đều tỏa ra khí tức ngút trời, khiến đám người Đường Tam vô cùng ngưng trọng. 12 người này chính là 12 thiên quân của Tam Hoàng Tinh khi xưa, nhưng bây giờ phải gọi họ là 12 thần hoàng, bởi vì họ đã đột phá cảnh giới thần quân, bước vào thần hoàng cảnh, khí thế vô song. Bất chợt, lại có hai luồng khí tức cường đại khác từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh nhóm người Hạo Thiên Tông, đó chính là U Tầm và Lôi Thiên Vũ. Sau khi họ qua được cửa thứ 5 thì nhận được một phần truyền thừa thần hoàng, kết hợp với thất diệu thần quả có được trước đó, họ đã nhất cử phá vỡ bình cảnh, thành tựu thần hoàng chính quả. Ở phía xa, Tam Nhãn Thần Hoàng có chút bất ngờ liếc nhìn U Tầm và Lôi Thiên Vũ, hắn không ngờ hai người này lại tấn thăng thần hoàng nhanh như vậy. Nhưng hắn cũng không để họ vào mắt, bởi dù có tấn thăng thì thực lực cũng chỉ tương đương với bọn hắn. Người mà hắn thực sự kiêng dè là ba người vẫn chưa xuất hiện. Cho tới giờ, hắn vẫn không biết ba người đó có nhận được truyền thừa của hư không tôn giả hay không. Dù không ai nhận được, nhưng truyền thừa thần hoàng mà họ có được chắc chắn tốt hơn của bọn hắn. Nếu họ cũng tấn thăng thần hoàng, không dám tưởng tượng thực lực sẽ đạt đến mức nào, thần hoàng trung kỳ hay là thần hoàng hậu kỳ. Lát sau, hai bóng người cường đại nữa lại từ trên không đáp xuống, khí tức của họ sâu không lường được, vượt xa tất cả những người có mặt. Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam liếc nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười. Cả hai đều đã thuận lợi xuất quan, bước vào cảnh giới thần hoàng. Vạn Thắng Lam mỉm cười nói, bây giờ chỉ còn lại Đường huynh, không biết huynh ấy có thuận lợi xuất quan không? Tư Đồ Dịch bình thản nói, ánh mắt khẽ lướt qua xung quanh, huynh ấy đã trở thành chủ nhân của hư không thần tinh, nào cần chúng ta lo lắng, e rằng đã sớm trở thành thần hoàng rồi. Lời này vừa nói ra, kẻ vui người buồn. Nhóm người Hạo Thiên Tông tự nhiên vô cùng vui mừng, còn nhóm người của Tam Hoàng Tinh thì trái tim lại chìm xuống đáy vực. 12 vị thần hoàng, đứng đầu là Tam Nhãn thần hoàng, liếc nhìn nhau, đều cảm thấy sự việc trở nên nghiêm trọng. Nếu Tư Đồ Dịch nói không sai, vậy thì chuyện này sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn, thậm chí tính mạng của họ cũng bị đe dọa. Ở sâu trong nội thành, bên trong hư không thần điện, Không Lão đã đánh thức Đường Bất Phàm đang tu luyện. Đường Bất Phàm hơi ngẩn ra, Không Lão, 7 năm trôi qua nhanh vậy sao? Không Lão đáp, đúng vậy, Điện Hạ. Những người khác cũng đã lần lượt kết thúc bế quan, không ít người đã bước vào cảnh giới thần hoàng. Ngài xem, là trực tiếp đưa họ rời đi hay là... Đường Bất Phàm suy nghĩ một lát rồi nói, họ đã trở thành thần hoàng, vậy thì không thể tùy tiện để họ rời đi, dù sao đây cũng là một cổ lực lượng không thể xem thường. Hơn nữa, chuyện ở đây bây giờ không thể để ngoại truyền. Đi thôi, ta định thu phục họ trước, sau đó sẽ thu phục Tam Hoàng. Sau này, Tam Hoàng Tinh Vực sẽ là đại bản doanh của chúng ta. Không Lão tự nhiên không có ý kiến, thậm chí còn vô cùng tán thành cách làm của Đường Bất Phàm. Sau đó, Đường Bất Phàm liền cùng Không Lão hóa thành một luồng sáng bay đến chỗ mọi người. Tại điểm tập kết trong nội thành, tất cả đang lặng lẽ trao đổi về thu hoạch của mình trong những năm qua. U Tầm và Lôi Thiên Vũ bước tới, tò mò nhìn về phía Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam, hai vị, Đường huynh thật sự đã vượt qua toàn bộ khảo nghiệm của không gian truyền thừa sao? Vạn Thắng Lam giải thích, thực ra chúng ta cũng không chắc chắn, chỉ là đoán vậy thôi, vì không tận mắt chứng kiến. Nhưng sau khi chúng ta bị kẹt ở cửa thứ 7-4 ngày thì bị dịch chuyển thẳng ra khỏi không gian truyền thừa. Theo chúng ta phỏng đoán, chỉ khi Đường huynh hoàn thành tất cả khảo nghiệm, nhận được truyền thừa của hư không tôn giả thì chúng ta mới kết thúc khảo nghiệm sớm như vậy. U Tầm và Lôi Thiên Vũ lúc này mới vỡ lẽ. Đúng lúc này, Tư Đồ Dịch đột nhiên lên tiếng, Đường huynh tới rồi, xem ra huynh ấy cũng đã bước ra một bước kia. Thực ra không cần Tư Đồ Dịch nhắc nhở, tất cả mọi người đều đã cảm nhận được luồng khí tức mênh mông không hề che giấu của Đường Bất Phàm. Một lát sau, một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, trên tay hắn là một chiếc gương cổ màu bạc vô cùng bắt mắt. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, Đường Bất Phàm khẽ cười, 7 năm không gặp, các vị vẫn khỏe cả chứ? Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam nhìn chằm chằm vào chiếc gương cổ màu bạc, trong lòng không còn một tia may mắn nào nữa. Quả đúng như họ đoán, Đường Bất Phàm thật sự đã nhận được truyền thừa của hư không tôn giả. Rất nhanh, họ thu lại cảm xúc, chân thành chúc mừng Đường huynh đã nhận được truyền thừa của hư không tôn giả. Đường Bất Phàm khiêm tốn đáp, chỉ là may mắn thôi. Ngược lại, ta nên chúc mừng hai vị đã bước vào cảnh giới thần hoàng. Tư Đồ Dịch biểu môi, nói cứ như huynh không phải thần hoàng vậy. Đường Bất Phàm cười, quả đúng là như thế. Trải qua 7 năm khổ tu, lại thêm sự chỉ điểm của Kiếm Linh, hắn đã thuận lợi trở thành tiên vương. Bên cạnh, U Tầm và Lôi Thiên Vũ ánh mắt đầy chấn động, cái nhìn dành cho Đường Bất Phàm cũng liên tục thay đổi. Nhưng rất nhanh, cả hai đã kịp phản ứng, tiến lên hàng huyên. Ở phía xa, ánh mắt của đám người Tam Nhãn Thần Hoàng Âm trầm đến cực điểm, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi. Mặc dù họ có 12 vị thần hoàng, nhưng nếu phải đối đầu với nhóm người Đường Bất Phàm, cũng là lành ít dữ nhiều, đó là còn chưa kể đến việc Đường Bất Phàm sử dụng hư không cổ kính. Bằng không, chỉ riêng chiếc gương cổ đó cũng đủ để hủy diệt bọn họ. Sau 5 phút, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng hàn huyên xong với mọi người. Tư Đồ Dịch liếc qua nhóm người của Tam Hoàng Tinh, dò hỏi, Đường huynh, huynh định xử lý họ thế nào? Đường Bất Phàm ánh mắt lạnh đi, bọn họ ư, nếu họ thức thời, ta sẽ tha cho họ một lần. Bằng không, để không tiết lộ tin tức ta nhận được truyền thừa, chỉ có thể giết họ thôi. Vạn Thắng Lam cũng gật đầu, tiếc nuối nói, hy vọng họ có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn, nếu không thì thật đáng tiếc khi phải loại bỏ 12 vị thần hoàng cùng một lúc. Đường Bất Phàm gật đầu, rồi bước về phía Tam Nhãn Thần Hoàng. Tam Nhãn Thần Hoàng trong lòng nặng trĩu, Ánh mắt Kiên Dè liếc nhìn hư không cổ kính, rồi mới khách khí hỏi, không biết Hạo Thiên Thần Hoàng đến đây có việc gì. Đường Bất Phàm lạnh lùng nhìn đám người Tam Nhãn Thần Hoàng, ngữ khí vô cùng bá đạo, ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là thần phục, hai là chết. Phía sau, các thần hoàng của Tam Hoàng Tinh ánh mắt phẫn nộ, nhưng không ai dám hành động. Lúc này, Chữ Huyền Trần không phục nói, Hạo Thiên Thần Hoàng, ngươi nghĩ mình là ai mà dám bắt chúng ta thần phục? Đường Bất Phàm cười nhạt một tiếng. Hư không cổ kính trong tay phải hắn từ từ bay lên không trung, rồi một cột sáng màu bạc bắn về phía Chữ Huyền Trần. Chữ Huyền Trần đâu chịu bó tay chịu trói, lập tức bộc phát toàn bộ thực lực. Một luồng khí tức khủng bố thuộc về cường giả thần hoàng dâng lên, thần quang quanh người hắn lóe lên, thần hoàng áo giáp bao bọc lấy thân, trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu đen với khí tức kinh người. Nhưng ngay sau đó, trong mắt Chữ Huyền Trần lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn kinh hãi phát hiện thân thể mình không thể cử động, trong khi cột sáng bạc đã sắp đánh trúng. Những người khác của Tam Hoàng Tinh dù có lòng cũng không có sức, bởi vì khi cột sáng bạc chiếu tới, không gian xung quanh họ đều đã bị phong tỏa, cũng không thể di chuyển. Đường Bất Phàm nhíu mày, phất tay ngăn lại, thôi được, Không Lão, tha cho hắn một mạng, cho hắn một cơ hội lựa chọn lại. Bóng dáng của Không Lão hiện ra, nhìn xuống 12 thần hoàng, giọng nói uy nghiêm mà lạnh lẽo, thần phục, hay là chết. 12 thần hoàng dù ngàn vạn lần không muốn, nhưng dưới sự uy hiếp của cái chết, chỉ có thể chọn thần phục. Chúng ta tham kiến Hạo Thiên Thần Hoàng. Đường Bất Phàm không hề để ý, nói, ta biết các ngươi bây giờ không phục, nhưng đừng quên các ngươi tấn thăng thần hoàng là nhờ đâu. Ta có thể thu hồi truyền thừa bất cứ lúc nào. 12 thần hoàng nghe vậy vô cùng sợ hãi, trán vã mồ hôi, luôn miệng gật đầu, thuộc hạ không dám. Giữa không trung, Không Lão không ngây thơ như Đường Bất Phàm, không chỉ dọa bằng miệng. Mặt gương xoay một vòng, 12 đạo ánh sáng bạc liền chui thẳng vào thần hồn của 12 thần hoàng, có thể tùy thời dẫn bạo thần hồn của họ. Lần này, 12 thần hoàng thật sự sợ hãi, ai nấy mặt mày méo xệch. Đường Bất Phàm khẽ ngẩn ra, rồi nói tiếp, chỉ cần các ngươi làm việc tốt cho ta, đợi đến khi các ngươi trở thành thần hoàng trung kỳ, ta có thể giải trừ không gian ấn ký trong thần hồn các ngươi. 12 thần hoàng trong lòng khổ sở, thần hoàng trung kỳ ư, không có mấy chục vạn năm thì đừng có mơ, nhưng dù sao cũng còn một tia hy vọng. Đường Bất Phàm không quan tâm bọn họ nghĩ gì trong lòng, lập tức ra lệnh, được rồi, 12 người các ngươi theo ta ra ngoài thu phục Tam Hoàng. 12 thần hoàng nào dám phản đối, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Sau đó, Đường Bất Phàm lại mời 4 vị thần hoàng của Tư Đồ Dịch cùng đi. Cùng lúc đó, bên ngoài hư không thần tinh, trong không gian tĩnh mịch, Tam Hoàng đã cau mày chờ đợi từ lâu. Nhân Hoàng nhíu mày nói, chuyến đi bí cảnh lần này không phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Đã quá kỳ hạn 10 năm mấy ngày rồi. Địa Hoàng gật đầu, nói ra suy nghĩ của mình, đúng vậy, những chuyến đi bí cảnh trước đây đều rất đúng giờ, chưa bao giờ quá hạn. Thiên Hoàng đang định nói gì đó thì hư không đột nhiên tự nứt ra một khe hở, một thanh niên bước ra từ bên trong. Đó mới chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, hơn 10 bóng người cường đại khác cũng bay ra, mỗi người đều tỏa ra khí tức kinh khủng, rõ ràng đều là cường giả thần hoàng. Động tĩnh lớn như vậy khiến Thiên Hoàng con ngươi co rụt lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Nhân Hoàng và Địa Hoàng tự nhiên cũng cảm nhận được động tĩnh phía trên, miệng há hốc, vẻ mặt chấn động, vô số ý niệm xoay chuyển trong đầu. Bởi vì, những người này hầu hết đều là thuộc hạ của họ, bây giờ lại toàn bộ tấn thăng đến cảnh giới thần hoàng. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất là những thuộc hạ này lại răm rắp nghe lệnh một người thanh niên. Người thanh niên này họ có chút ấn tượng, chính là Đường Bất Phàm chỉ có tu vi thần quân hậu kỳ khi xưa, thật sự quá kỳ lạ. Một lát sau, không còn ai bước ra từ khe hở không gian nữa. Chỉ có một chiếc gương cổ màu bạc bay ra, ung dung xoay tròn rồi rơi xuống tay Đường Bất Phàm. Nhìn thấy cảnh này, Tam Hoàng trong lòng đều chìm xuống đáy vực, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Đường Bất Phàm nghiêm túc đánh giá Tam Hoàng. Trước đây do cảnh giới có hạn, hắn không thể nhìn rõ tu vi thực sự của họ. Bây giờ, khi hắn đã bước vào cảnh giới tiên vương, tu vi của Tam Hoàng không còn có thể che giấu. Cả ba đều là thần hoàng sơ kỳ, tuy tu vi sâu dày hơn những người khác, nhưng vẫn chưa đến thần hoàng trung kỳ. Chuyển ánh mắt, Đường Bất Phàm không định nói nhiều, giơ hư không kính trong tay lên rồi nói thẳng, Tam Hoàng, ta đã kế thừa truyền thừa của hư không tôn giả. Giờ, ba vị hãy quy thuận ta đi. Tam Hoàng sắc mặt âm trầm, không nói lời nào. Là bậc hoàng giả một cõi, họ không muốn chịu ở dưới trướng người khác. Nhưng tình thế hiện tại vô cùng bất lợi, nếu động thủ chắc chắn sẽ bại vong. Mặc dù họ tự tin vào thực lực của mình, nhưng đối mặt với sự vây công của 17 vị thần hoàng thì hoàn toàn không có hy vọng. Huống chi Đường Bất Phàm còn nắm giữ hư không kính. Phải làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự phải cúi đầu trước một tên hậu bối hay sao? Tam Hoàng ánh mắt chuyển động, âm thầm trao đổi. Bên cạnh, Tư Đồ Dịch có chút mất kiên nhẫn nói, Đường Huynh, cần gì phải nhiều lời với họ, cứ cứ dùng thực lực tuyệt đối trấn áp là được. Nếu không phục thì trực tiếp diệt sát, dù sao bây giờ cũng không thiếu thuộc hạ thần hoàng, ta tin có người sẵn lòng thay huynh quản lý tam hoàng tinh vực. Hắn nói rồi vô tình hay cố ý liếc qua 12 thần hoàng. 12 thần hoàng ánh mắt lóe lên, rõ ràng có chút động lòng. Tam hoàng nghe vậy thì trong lòng càng thêm nặng trĩu. Đường Bất Phàm gật đầu, nhìn về phía tam hoàng, ba vị, đã suy nghĩ kỹ chưa? Tam hoàng liếc nhau, quyết định tạm thời giả vờ quy thuận. Chúng ta nguyện ý quy thuận Hạo Thiên thần hoàng. Đường Bất Phàm hết sức hài lòng, tốt, đã thức thời thì sau này tam hoàng tinh vẫn do các ngươi cai quản. Nhưng để tránh việc truyền thừa của hư không tôn giả bị tiết lộ, ta cần phải để lại chút gì đó trong thần hồn của các ngươi. Hắn vừa nói, hư không kính đã hành động. Chiếc gương bay lên không trung, ba đạo ánh sáng bạc từ trong bắn ra, trong nháy mắt đã chui vào thần hồn của tam hoàng. Tam hoàng dù muốn ngăn cản nhưng căn bản không thể. Sắc mặt họ cực kỳ khó coi, thần hồn vốn là căn bản của thần linh, thậm chí còn quan trọng hơn cả nhục thân. Họ đều cảm nhận được trong thần hồn có thêm một vòng sáng bạc, tỏa ra không gian ba động mờ ảo. E rằng chỉ cần hư không kính một niệm là có thể khiến thần hồn họ tan vỡ, sinh tử không còn do mình định đoạt. Đường Bất Phàm chỉ thản nhiên nói, chỉ cần các ngươi an phận, ta sẽ không kích hoạt không gian ấn ký. Thậm chí nếu các ngươi biểu hiện tốt, sau này ta sẽ cân nhắc giải trừ nó. Tam Hoàng vô cùng uất ức, nhưng chỉ có thể im lặng chấp nhận. Đường Bất Phàm liếc nhìn Tam Hoàng, ra lệnh, được rồi, ba người các ngươi lui xuống trước đi, sau này thay ta quản lý tốt Tam Hoàng Tinh. Vài ngày nữa ta sẽ tái kiến tạo ngũ đại thần tinh. Lúc đó ta sẽ chọn một nhóm thần linh trung thành tiến vào, các ngươi có thể đi chuẩn bị trước. Tam Hoàng hơi kinh ngạc, vội vàng gật đầu. Sau đó, Đường Bất Phàm nhìn về phía bốn người Tư Đồ Dịch, hỏi, mấy vị, tiếp theo các vị có dự định gì? Tư Đồ Dịch ấy nấy nói, Đường Huynh, ta bây giờ đã trở thành thần hoàng, đã đến lúc phải trở về Ma La thần tinh rồi. Vạn Thắng Lam cũng lên tiếng cáo từ, ta cũng chuẩn bị trở về Vạn Kiếp thần tinh. U Tầm và Lôi Thiên Vũ cũng nói lời từ biệt, Đường Huynh, chúng ta cũng chuẩn bị trở về tinh vực của mình. Đường Bất Phàm hơi ngẩn ra, không giữ lại, chỉ trịnh trọng nói, bốn vị, trước khi đi, ta hy vọng các vị có thể giữ bí mật cho ta, đừng đem chuyện trong bí cảnh nói cho người thứ năm. Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng La nghiêm túc gật đầu, đồng thời hướng bản nguyên vũ trụ phát thệ. U Tầm và Lôi Thiên Vũ thấy vậy cũng làm theo, họ biết rõ truyền thừa của một vị tôn giả sẽ hấp dẫn đến mức nào, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ mang đến tai họa vô tận cho Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm trong lòng an định, sau đó để hư không kính mở ra thông đạo ngoại giới, cùng mọi người đi ra ngoài. Lập tức, trong tinh không rộng lớn chỉ còn lại Tam Hoàng với vẻ mặt khổ sở. Tại một khu vực không người trong Tam Hoàng tinh vực, không gian đột nhiên nứt ra, mười mấy người của Đường Bất Phàm bước ra. Liếc nhìn tinh vực quen thuộc xung quanh, bốn người Tư Đồ Dịch và Vạn Thắng Lam cười từ biệt mọi người, hóa thành lưu quang bay về phía sâu trong vũ trụ. Trước khi đi, họ đều đưa cho Đường Bất Phàm một tín vật, dặn hắn có thời gian thì đến tìm họ. Phía sau, Tam Nhãn Thần Hoàng hỏi, Điện Hạ, chúng ta tiếp theo đi đâu? Đường Bất Phàm nhìn về phía tinh không sâu thẳm, không quay đầu lại nói, đến Hạo Thiên thần giới trước, sau đó mang nó về đây. Dứt lời, cả người đã bay vào sâu trong vũ trụ. 12 thần hoàng thấy vậy vội vàng đuổi theo. Không biết qua bao lâu, 12 thần hoàng theo Đường Bất Phàm đến một vùng tinh không hoang vu. Đường Bất Phàm phất tay xé ra một khe nứt không gian, dẫn 12 thần hoàng đi vào. 12 thần hoàng ánh mắt kinh ngạc, họ nhận ra đây là một mảnh không gian vũ trụ độc lập. Là thần hoàng, thần niệm của họ lướt qua là đã cơ bản nắm rõ cả vùng không gian này. Trung tâm của mảnh không gian là một viên thần tinh không lớn, bao quanh là vô số ngôi sao sinh mệnh, nơi có vô số phàm nhân sinh sống. Cùng lúc đó, trong một cung điện ở Hạo Thiên thần thành, Lạc Tinh thần đột nhiên nhíu mày, thân hình lóe lên rời khỏi cung điện, rồi lại lóe lên, đã đến bên ngoài Hạo Thiên thần tinh, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cuối tinh không. Nhưng ngay sau đó, một bóng người trẻ tuổi xuất hiện trước mặt ông, không phải Đường Bất Phàm thì là ai? Đường Bất Phàm nhìn Lạc Tinh thần đang kinh ngạc, cười nói, tổ sư gia, 10 năm không gặp, người không nhận ra con sao? Lạc Tinh thần có chút kinh nghi bất định nhìn Đường Bất Phàm, ngươi đã tấn thăng tiên vương rồi sao? Luồng khí tức mênh mông đó còn ở trên cả ông. Đường Bất Phàm gật đầu, chúc mừng tổ sư gia trở thành tiên vương, con cũng vừa mới tấn thăng. Lạc Tinh thần có chút cảm khái, mới qua bao nhiêu năm mà ngươi đã trở thành tiên vương? À phải, những người khác sao không về cùng ngươi? Còn nữa, lần này ngươi trở về là vì mục đích gì? Đúng lúc này, 12 thần hoàng cũng đã đến bên ngoài Hạo Thiên thần tinh. Nhìn thấy 12 thần hoàng, Lạc Tinh thần như gặp đại địch. Đường Bất Phàm lại cười nói, tổ sư gia không cần đề phòng, họ bây giờ đều là thuộc hạ của con. Lần này Lạc Tinh thần thật sự chấn kinh, không thể hiểu nổi làm thế nào mà Đường Bất Phàm có thể thu phục được 12 vị thần hoàng. 12 thần hoàng cũng ánh mắt kinh ngạc, người đàn ông trung niên khí chất phiêu dật trước mặt lại là tổ sư gia của điện hạ. Đường Bất Phàm nói tiếp, lần này ra ngoài, con đã nhận được truyền thừa của một vị tôn giả, con định dời Hạo Thiên giới qua đó, dù sao điều kiện tu luyện ở nơi ấy tốt hơn Hạo Thiên giới của chúng ta rất nhiều. Lạc Tinh Thần gật đầu tỏ ý ủng hộ, truyền thừa tôn giả à, ra là vậy. Thực ra ông cũng không có cảm giác gì nhiều, vì ông biết Đường Bất Phàm còn nắm giữ cả truyền thừa tiên đế. Sau đó, Đường Bất Phàm thi triển vô thượng thần thông, đem toàn bộ Hạo Thiên giới thu vào trong hư không kính, khiến 12 thần hoàng ngẩn người. Kế tiếp, hắn quay trở lại Tam Hoàng Tinh Vực. Trở lại Tam Hoàng Tinh Vực, hắn đầu tiên là tìm các đệ tử Hạo Thiên Tông khác, sau đó mới phá vỡ không gian tiến vào vùng tinh không tĩnh mịch nơi có hư không thần tinh. Đường Bất Phàm trong tay cổ kính khẽ động, một vũ trụ cực lớn từ trong tuôn ra, chính là Hạo Thiên giới. Tiếp đó, ý niệm hắn khẽ động, bắt đầu liên kết với kiến mộc, chuẩn bị để nó cắm rễ vào tinh không này, thông phệ năm viên thần tinh. Kiến mộc nhất thời hưng phấn, năm nhánh cây cực lớn lập tức từ trong Hạo Thiên giới vươn ra, cắm sâu vào năm viên thần tinh. Cảnh tượng này khiến cả Không Lão cũng cực kỳ chấn động, không nhịn được hỏi, điện hạ, đây chẳng lẽ là một gốc tiên thiên thần thụ sao? Đường Bất Phàm gật đầu, chính nó. Không Lão hít một hơi khí lạnh, ngay cả hư không tôn giả khi còn sống cũng chưa từng có được một gốc tiên thiên thần thụ. Loại thần vật này diệu dụng vô cùng, còn có thể thúc đẩy thế giới trưởng thành. Đường Bất Phàm đột nhiên nói, Không Lão, ta để kiến một thôn vệ năm viên thần tinh này không sao chứ? Không Lão có chút thương cảm, điện hạ cứ để nó yên tâm thôn vệ, dù sao trên thần tinh cũng không còn sinh linh nữa. Đường Bất Phàm im lặng gật đầu, Không Lão yên tâm, đợi kiến một thôn vệ xong bản nguyên của năm viên thần tinh, ta sẽ để nó tái tạo lại thần tinh mới trong Hạo Thiên giới, sẽ không để truyền thừa bị đứt đoạn. Đến lúc đó ta sẽ đem toàn bộ sinh mệnh tinh cầu của Tam Hoàng Tinh Vực đặt vào Hạo Thiên giới, sau đó rời khỏi Vạn Kiếp Tinh Hà, nơi này không phải chốn ở lâu dài. Không Lão tỏ vẻ ủng hộ. Sau đó, Đường Bất Phàm ở lại Hạo Thiên Tông một tháng rồi trở lại Hư Không Thần Thành tu luyện. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngàn năm trôi qua trong chớp mắt. Trong thời gian này, nhờ sự thôn phệ của kiến mộc tiên thụ, Hạo Thiên giới lại mở rộng ra rất nhiều, diện tích chủ tinh Hạo Thiên thần tinh đã tăng gấp 10 lần, đồng thời Đấu La tinh trước đây đã tấn thăng thành thần tinh, trở thành viên thần tinh thứ hai của Hạo Thiên giới. Một vạn năm sau, bản nguyên của 4 viên thần tinh trong tinh không đã bị kiến mộc tiên thụ thôn phệ sạch sẽ, biến thành phế tinh. Đương nhiên, thiên tài địa bảo và các loại truyền thừa trên đó đều đã được Đường Bất Phàm phái người mang đi. Trong hư không thần tinh, Đường Bất Phàm chậm rãi mở mắt, trong con ngươi tinh hà đảo ngược, hỗn độn mở ra, hiện ra đủ loại cảnh tượng kinh người. Một vạn một ngàn năm khổ tu đã khiến thực lực của hắn tăng vọt, trực tiếp đạt đến tiên vương hậu kỳ, chỉ còn một bước nữa là có thể đạt đến tiên vương đỉnh phong. Với chiến lực của hắn bây giờ, dù đối mặt với chuẩn thần tôn cũng có thể đánh một trận. Ánh mắt hắn xuyên qua hư không thần tinh, nhìn về phía Hạo Thiên giới. Những năm gần đây, Hạo Thiên giới có thể nói là phát triển không ngừng, văn minh không ngừng tiến bộ. Lại thêm việc Đường Bất Phàm cho phép chúng thần của Tam Hoàng Tinh vào ở, Hạo Thiên giới trở nên vô cùng phồn hoa. Hơn nữa, Đường Bất Phàm đã mở ra truyền thừa của hư không tôn giả, phàm là chuẩn thần hoàng đều có thể tiến vào Hạo Thiên thư khố để lĩnh hội truyền thừa thần hoàng. Vì thế, trong hơn 10.000 năm qua đã có thêm không ít thần hoàng. Đồng thời, hắn cho phép những cường giả thần hoàng này mở ra thần tinh của riêng mình trong Hạo Thiên giới. Cứ như vậy, Hạo Thiên giới đã có thêm mấy chục viên thần tinh. Hơn một vạn năm trôi qua, Hạo Thiên Tông cũng trở nên vô cùng cường đại, xuất hiện hết thần quân này đến thần quân khác. Thậm chí, Đường Phong và những người khác đã trở thành tiên vương, mỗi người đều mở ra thần tinh của riêng mình. Còn cha mẹ hắn, dưới sự giúp đỡ của hắn đã sớm tấn thăng bất hủ chân tiên, từ đó thọ cùng trời đất. Sau đó, Đường Bất Phàm lại nhắm mắt, tiếp tục khổ tu. Thời gian như bóng câu qua cửa, 1.000 năm, rồi 1.000 năm, 2.000 năm nhanh chóng trôi qua. Ước chừng 5.000 năm sau, Đường Bất Phàm mới từ trong bế quan tỉnh lại. Bây giờ, kiến mộc tiên thụ đã thôn phệ toàn bộ bản nguyên của hư không thần tinh, khôi phục lại cấp bậc thần tôn, còn hắn thì đã đạt đến cực hạn của tiên vương. Thậm chí trong nguyên thần hải còn ngưng tụ được gần 20 loại pháp tắc bản nguyên thuộc tính khác nhau, nhưng hắn vẫn không thể bước ra bước cuối cùng. Hắn biết mình đã gặp phải bình cảnh, không thể tiếp tục bế quan. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định bế quan nữa. Bước một bước, hắn đã đến bên ngoài Hạo Thiên giới, ánh mắt trong nháy mắt đã thấu rõ những biến hóa của Hạo Thiên giới trong mấy vạn năm qua. Lúc này Hạo Thiên giới có thể nói là cực kỳ cường thịnh, số lượng cường giả thần hoàng đã đạt đến 3 con số, số lượng thần quân sớm đã lên đến 4 con số, đương nhiên trong đó có cả chúng thần của Tam Hoàng Tinh. Trải qua hơn vạn năm biến đổi, Tam Hoàng Tinh đã hoàn toàn dung nhập vào Hạo Thiên giới. Tam Hoàng cùng các thần hoàng khác sớm đã không còn tâm tư gì khác, bởi Đường Bất Phàm thực sự quá cường đại, mạnh đến mức khiến họ không thể nảy sinh ý niệm phản kháng. Hơn nữa, thế lực bản thổ của Hạo Thiên giới cũng không yếu hơn họ bao nhiêu, Số lượng thần hoàng chỉ ít hơn một chút mà thôi. Thậm chí một số nhân vật kiệt xuất còn tre già măng mọc, thực lực đã vượt qua họ, có mấy người ngay cả tam hoàng cũng cảm thấy không bằng. Trầm tư một chút, Đường Bất Phàm ra tay phá vỡ không gian trận pháp của hư không tôn giả, liên kết với kiến mục tiên thụ, trực tiếp đem toàn bộ ngàn vạn tinh thần cùng ba viên thần tinh của tam hoàng tinh vực hút vào hạo thiên giới. Động tĩnh lần này lớn đến mức chấn động cả tinh không. Đường Bất Phàm chỉ nhàn nhạt liếc nhìn xung quanh, liền dẫn hạo thiên giới xé rách hư không mà đi, chỉ để lại một vùng tinh không trống rỗng. Rời khỏi tam hoàng tinh vực, Đường Bất Phàm đầu tiên là đến Vạn Kiếp Tinh Hà và Ma La Tinh Hà, cùng Vạn Thắng Lam và Tư Đồ Dịch hàng huyên một phen rồi mới lại lên đường. Đáng nói là Vạn Thắng Lam chính là Vạn Kiếp thần nữ, đương nhiên điều này Đường Bất Phàm đã sớm biết từ Không Lão. Hai người này tuy là thiên kiêu cái thế, nhưng so với Đường Bất Phàm vẫn kém không ít, chỉ mới đạt đến thần hoàng trung kỳ đỉnh phong. Rời khỏi Ma La Tinh Hà, Đường Bất Phàm tốn 1000 năm cuối cùng cũng nghe được tin tức về Thời Gian Tôn Giả và U Minh Thần Tôn. Vì thế, hắn ẩn núp bên ngoài U Minh Tinh Hà 5000 năm, cuối cùng cũng đợi được cả hai. Lúc này Thời Gian Tôn Giả đã sớm tấn thăng thành Thời Gian Thần Tôn, vô cùng cường đại. Nhưng Đường Bất Phàm còn nghịch thiên hơn, một mình đối đầu hai địch thủ, nghịch hành phạt thượng, đột phá trong tuyệt cảnh, trở thành tiên tôn, trực tiếp chém giết Thời Gian Thần Tôn và U Minh Thần Tôn, báo thù cho hư không tôn giả. Trận chiến này động tĩnh lớn đến mức thu hút sự chú ý của vô số thần tôn. Thậm chí, cuối cùng còn có một vị thần đế cách vô lượng thời không ra tay với hắn. Đường Bất Phàm cũng không dễ bị đánh bại như vậy, lập tức phản kháng kịch liệt. Hắn lúc này đã đem Hạo Thiên Kiếm từng vỡ thành chín mảnh dung hợp lại là một, bằng vào uy năng của Hạo Thiên Kiếm, hắn miễn cưỡng chặn được một kích của thần đế. Không màng thân thể bị trọng thương, Đường Bất Phàm lập tức thi triển thời không thần thông thoát khỏi U Minh Tinh Hà. Trải qua trận này, danh tiếng của Đường Bất Phàm vang dội khắp cương vực thần đạo văn minh. Đồng thời, bí mật hắn là tiên tôn của tiên đạo cũng theo đó truyền ra, gây nên chấn động cực lớn. Thoát khỏi sự truy sát của vị thần đế kia, Đường Bất Phàm mất khoảng 5000 năm tu dưỡng mới hồi phục. Sau đó, hắn không vội trở về cương vực tiên đạo văn minh, mà bắt đầu du ngoạn khắp cương vực thần đạo văn minh. Trong thời gian này, hắn đã chứng kiến vô số văn minh thần đạo, cũng xông pha không ít tuyệt địa vũ trụ, thậm chí còn giao thủ chớp nhoáng với sinh vật cấp thần đế. 20 vạn năm sau, Đường Bất Phàm Hỗn Nguyên Tiên Điển đại thành, tu thành nửa bước tiên đế, chỉ còn một bước nữa là có thể chứng đạo thành đế. Nhưng đúng lúc này, Thiên Hoang Thần Đế đã tìm đến hắn. Vì thế, Đường Bất Phàm và Thiên Hoang Thần Đế đã triển khai một trận chiến kinh thiên động địa, mà sau này dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, người đời sau nhắc lại vẫn vô cùng chấn động. Nguyên nhân rất đơn giản, trong trận chiến này, Đường Bất Phàm đã thể hiện chiến lực nghịch thiên, lấy thân bán đế lại có thể trấn áp Thiên Hoang Thần Đế, ép một vị thần đế khác phải ra tay. Đối mặt với sự liên thủ của hai vị thần đế, hắn liên tiếp bại lui, nhưng chiến ý lại càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, hắn đột phá trong tuyệt cảnh, bước ra bước quan trọng nhất, chứng đạo thành đế. Các thần đế khác đang quan chiến lập tức muốn ra tay, nhưng lúc này, mấy vị tiên đế đã xuất hiện ngăn cản họ. Cứ như vậy, Đường Bất Phàm thuận lợi đột phá, nhất cử chém giết hai đại thần đế, oanh động vô số thời không. Thần đạo văn minh vẫn lạc hai vị thần đế, có thể nói là tổn thất nặng nề, vì thế họ đã mời ra đệ nhất thần đế. Nhưng chúng tiên đế của tiên đạo văn minh cũng triệu hồi mấy vị tiên đế cổ lão đang tu luyện trong dòng sông thời không. Bầu không khí hai bên căng thẳng, suýt chút nữa đã bùng nổ chiến tranh văn minh lần thứ hai. Tuy nhiên, cuối cùng trận chiến cũng không xảy ra. Thực sự là ảnh hưởng của cuộc chiến cấp tiên đế quá sâu rộng, rút dây động rừng, huống hồ họ cũng không có niềm tin tuyệt đối, hơn nữa các thần đế của thần đạo văn minh cũng chưa đến đông đủ. Cứ như vậy, Đường Bất Phàm theo chúng tiên đế trở về cương vực tiên đạo văn minh. Những vị tiên đế này đều là những truyền thuyết trong thần thoại, như Bàn Cổ Tiên Đế, Phục Hy Tiên Đế, Viêm Đế, Nữ Hoa Tiên Đế. Sau đó, Đường Bất Phàm trải qua 5 vạn năm yên tĩnh, trong thời gian này, tu vi của hắn không ngừng tăng lên, đạt đến cực hạn tiên đế, gần như vô địch. Cũng vào lúc này, chúng thần đế của thần đạo văn minh đã khơi mào cuộc chiến tranh văn minh lần thứ hai. Tất cả cường giả từ thần quân trở lên của hai bên đều tập trung tại biên cương, bùng nổ một trận chiến còn thảm khốc hơn cả thời Thái Cổ. Binh đối binh, tướng đối tướng, tiên đế đối thần đế. Tuy nhiên, số lượng thần đế rõ ràng nhiều hơn tiên đế, nhưng các tiên đế phổ biến mạnh hơn thần đế, không ít người đã đạt đến cực hạn tiên đế, do đó hai bên đại khái đánh ngang tay. Nhưng trận chiến dưới cấp tiên đế lại không mấy lạc quan, thần đạo văn minh chiếm thế thượng phong. Trên chiến trường chính, Đường Bất Phàm đối mặt với đệ nhất thần đế. Vị đệ nhất thần đế này siêu cấp cường đại, vậy mà đã vượt qua cảnh giới thần đế nửa bước, vì thế luôn áp đảo Đường Bất Phàm. Hơn nữa, từ miệng hắn ta, Đường Bất Phàm biết được chủ nhân đời trước của Hiên Viên Kiếm, cũng chính là hoàng đế, cũng đã bại bởi hắn, bị hắn nhốt ở nơi sâu thẳm của biển thời không. Mặc dù ở thế yếu, nhưng Đường Bất Phàm không hề nản chí. Sau một vạn năm đại chiến, biển thời không chấn động, Hoàng đế tiên tổ từ trong đó thoát khốn mà ra, tu vi cũng đã đạt đến nửa bước siêu thoát cảnh giới. Vì thế, cục diện trận chiến đảo ngược trong nháy mắt, các thần đế của thần đạo văn minh liên tiếp bị trấn áp. Có lẽ do bị đại thế ảnh hưởng, khí thế của Đường Bất Phàm đột ngột tăng vọt, đột phá trong tuyệt cảnh, cũng đạt đến nửa bước siêu thoát cảnh giới, nhất cử đánh bại đệ nhất thần đế, đặt dấu chấm hết cho trận chiến này. Sau khi giành được thắng lợi, cương vực tiên đạo văn minh trực tiếp mở rộng gấp đôi, còn rộng lớn hơn cả thời thái cổ. Để tránh chiến tranh tái diễn, Đường Bất Phàm, Hoàng đế tiên tổ cùng chúng tiên đế đã liên thủ thiết lập một lớp chắn thời không ở biên giới cương vực tiên đạo văn minh, hoàn toàn đóng chặt biên giới hai đại văn minh. 10 vạn năm sau khi chiến tranh kết thúc, thời không pháp tắc của Đường Bất Phàm viên mãn, tự thân vượt qua sự ràng buộc của dòng thời gian, thực hiện cú nhảy vọt cuối cùng, siêu việt thời không, triệt để ngưng tụ trên cả đại vũ trụ. Cũng vào lúc này, hắn đã hiểu rõ toàn bộ bí mật của biển thời không. Hắn không do dự nhiều, thân hình lóe lên rồi biến mất. Giây sau, hắn đã rời khỏi đại vũ trụ. Trong không gian hư vô, một con sông mênh mông vắt ngang, sông lớn có vô số nhánh, mỗi nhánh sông đều vô cùng vô tận, bên trong có vô số đại vũ trụ trôi nổi, cùng những sinh vật không thể tưởng tượng nổi đang bơi lội. Ở một nhánh sông nào đó, dòng nước vô tận bao quanh một đại vũ trụ đột nhiên nứt ra một khe hở, rồi một bóng người trẻ tuổi hiện ra. Người này không ai khác, chính là Đường Bất Phàm đã rời khỏi đại vũ trụ. Nhìn cảnh tượng xung quanh, con người hắn không ngừng co lại, trong lòng chấn động, bên ngoài vũ trụ lại là cảnh tượng thế này. Dưới chân là đại vũ trụ nơi hắn sinh ra, xung quanh là dòng sông mênh mông cuồn cuộn. Trong nước sông ẩn chứa vô lượng thần năng, có thể cảm nhận được năng lượng kinh khủng. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa, mơ hồ có thể thấy rất nhiều đại vũ trụ đang trôi nổi. Ở nơi sâu thẳm của dòng sông, dường như có những con quái vật khổng lồ đang bơi lội, gây ra những cơn sóng dữ dội, từng lớp thủy triều ập tới khiến cả đại vũ trụ cũng không ngừng chấn động. Nhìn thế giới mênh mông, thần bí trước mắt, khóe miệng Đường Bất Phàm lộ ra một nụ cười bí ẩn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.